cho mình là cái cao thượng, nhường hết đi nơi này anh vẫn luôn chờ ở đây. Anh chàng ơi sao

bên người ta anh đâu dám thương em nữa. Thôi để tình cảm anh đi cất để chi thường. Em nói với anh còn nhớ tất cả. Thì cây có lá xanh thay mùa cây vàng ngã. Em thì khác, em phải được màu xanh. Màu đỏ rất đẹp và lắp đi nha. Một lời dứt khoát người tìm lối khác. Về nơi thật năm em có nhớ đâu bên đời. Một người trong ngóng em quay về. Đâu đây tiếng gió gì rào mưa đã có thấy bóng em về đâu. Xin làm mình em chúng bên người bên lâu. Ta như là mây cho mây cuối bầu trời chiều buông làn gió. Có còn nói nhiều lời đời không có em. Lời hát mà thầm tình trong tay tình yêu ta lại không trân trọng. Đi tới đâu vì em không muốn bóng sáng ai vượt qua đây

Trong